Nhưng cô cũng không dễ lừa như vậy, ai muốn lừa cô sẽ phải trả giá đắt. Lên sân khấu, Dạ Tu bắt đầu giới thiệu cô dâu chú rể rồi định bước xuống, chẳng ngờ Dạ Vị Ương lại giữ chặt áo ông. Màn hình laptop của con có một file ghi rõ ngày tháng, đó là quà con đưa cho Norman, ba đừng có mà nhìn lén, con muốn chiếu nó lên màn hình lớn để mọi người cùng vui. Dạ Tu không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của con gái cưng. Mục sư mau chóng xuất hiện, đọc lời thề mà mọi người mong chờ nhất. Anh Norman, anh có đồng ý cưới cô Dạ Vị Ương làm vợ, dựa theo giáo huấn của Thánh Kinh mà bên cô ấy, cùng cô ấy kết hợp làm một, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình, dù cô ấy khỏe mạnh hay ốm yếu, giàu có hay nghèo khó, luôn chung thủy với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế gian không? Norman nghe vậy thì nhìn sang Dạ Vị Ương, ánh mắt sáng rực lên, anh ta nắm chặt tay cô, nói từng chữ. Tôi đồng ý, Dạ Vị Ương nghe thấy ba chữ này thì tim khẽ run lên, cô cảm thấy hạnh phúc khó nói thành lời đang tràn ngập lồng ngực mình. Cô Dạ Vị Ương, cô có đồng ý trở thành vợ anh Norman, dựa theo giáo huấn của Thánh Kinh mà bên anh ấy, cùng anh ấy kết hợp làm một, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình, dù anh ấy khỏe mạnh hay ốm yếu, giàu có hay nghèo khó, luôn chung thủy với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế gian không? Chương 822. Tôi cũng đồng ý, Dạ Vị Ương thấy Norman cười tươi, trong những ngày gần đây, chỉ có nụ cười này là chân thật. Bây giờ bắt đầu trao nhẫn làm tín vật kết hôn, nhẫn làm bằng vàng, biểu thị cho hai người sẽ đem thứ mình trân trọng nhất giao cho đối phương. Vàng không bao giờ phai màu, biểu thị cho tình yêu hai người sẽ bền bỉ vĩnh viễn. Nhẫn hình tròn biểu thị cho có điểm bắt đầu mà không có điểm kết thúc, mãi mãi không tan vỡ. Anh Norman, mời anh nói theo tôi. Đây là tín vật kết hôn mà anh dành cho em, anh. gocchuyenaudio.com, muốn cưới em, yêu em, bảo vệ em, bất kể giàu nghèo, bất kể hoàn cảnh tốt hay xấu, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, anh đều sẽ là một người chồng chung thủy. Cô Dạ Vị Ương, mời cô nói theo tôi. Đây là tín vật kết hôn mà em dành cho anh, em muốn lấy anh, yêu anh, bảo vệ anh, bất kể giàu nghèo, bất kể hoàn cảnh tốt hay xấu, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, em đều sẽ là một người vợ chung thủy. Norman đã chuẩn bị nhẫn từ trước dưới ánh nhìn của mọi người, trước sự chứng kiến của Thánh Kinh, anh ta đeo nhẫn lên cho cô, mà Dạ Vị Ương cũng trân trọng đeo nhẫn cho người đàn ông trước mặt. Giờ phút trao nhẫn này như có một sợi dây thừng vô hình đã trói chặt họ lại với nhau. Cuối cùng, mục sư nói, mời hai người nói theo tôi. Người đi đâu, tôi đi đấy, người ở đâu, tôi ở đấy, tổ quốc của người là tổ quốc của tôi, thần của người cũng là thần của tôi. Hai tay họ đan chặt, lòng bàn tay Norman đổ mồ hôi, có thể thấy anh ta đang rất hồi hộp. Dạ Vị Ương cũng vậy, lần đầu tiên này cô mong là lần duy nhất, cô đã đi từ hoảng sợ tới kinh ngạc vui mừng, tâm tình như được ngồi xe cáp treo chập trùng lên xuống đến chóng cả mặt. Họ nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, cùng nhau đọc lời thề. Người đi đâu, tôi đi đấy, người ở đâu, tôi ở đấy, tổ quốc của người là tổ quốc của tôi, thần của người cũng là thần của tôi. Tổ quốc của người cũng là tổ quốc của tôi, đây hẳn là lời thề đẹp nhất mà Dạ Vị Ương từng nghe thấy. Mục sư tuyên bố câu cuối cùng, căn cứ theo quyền hành mà Thánh Kinh Thần Thánh đã trao cho tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Sự kết hợp được thần đồng ý, hai người không thể chia lìa. Mục sư chậm rãi lùi xuống, trên thảm đỏ chỉ còn lại hai người. Ngay khi họ đang hạnh phúc kề sát bên nhau thì thứ Dạ Vị Ương cần đã được mang tới. Dạ Tu không hề suy nghĩ mà mở lên, đầu tiên là một vài bức ảnh mờ có thể thấy loáng thoáng bóng dáng Norman. Ôi chao, con gái tôi si tình quá, đã giữ lại ảnh thế này rồi cơ. Dạ Tu không xem phần sau mà tiếp tục nhấn chảy, vậy là màn hình lớn liên tục xuất hiện các bức ảnh. Mẹ Dạ Vị Ương nói, đây không phải ảnh chụp, vợ à, vợ quan tâm có phải nó chụp hay không làm gì, nhìn đã thấy ngọt ngào rồi. Thật à, bà Hồ nghi hỏi, cứ cảm giác chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Dạ Vị Ương luôn ít bày tỏ tình cảm, làm sao hôm nay nó lại gióng trống khua chiêng khoe ân ái thế này. Mọi người nhìn những tấm ảnh này thì không hiểu lắm vì chẳng có bất cứ một tấm chụp chung nào của hai người cả. Norman nhìn màn hình, đen mặt, toàn hình cá nhân, làm sao Dạ Vị Ương có được. Ảnh chụp qua từng bức cuối cùng có cả ảnh nửa thân trần của Norman. Sau nữa, có cả ảnh khỏa thân, mặt Norman đen xì, ảnh có vài tấm khác góc độ, khác thế đứng được liên tiếp chiếu lên, người xem hô to. Dáng đẹp lắm, lúc này, Dạ Tu mới nhận ra mình đã gây họa, ông vội vàng tắt máy chiếu. Màn hình tối xuống, bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại. Ánh mắt quan khách đều đổ dồn về phía Norman, nhìn trên nhìn dưới như muốn nhìn được dáng người sau lớp quần áo kia. Nhất là các khách mời nữ trẻ tuổi, ánh mắt họ như lang như hổ vậy.